Cửu sắc tham bôi, chương 88, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Tịch nằm trên sofa trong phòng mình. Đôi mắt lam kia khiến y dù trong tiết trời ấm áp vẫn phải rùng mình. Tuy Ngụy Thiếu Khiêm rất đáng sợ, song hình như anh ta cũng không truy cứu mình việc mình tới nhà nghỉ vậy. Cố Tiểu Tịch mới thấy yên tâm lại, y kéo chăn đắp ngang người. Lúc này đã gần rạng sáng. Việc kinh doanh của ba cũng vừa mới bắt đầu, Ngụy Thiếu Ngữ chỉ sợ phải trễ thêm chút nữa mới về. Không ngờ hôm nay vậy mà lại ra tay đánh người. Cố Tiểu Tịch bắt đầu lăn tới lăn lui trong chăn, tâm trạng cũng có chút thấp thỏm, một thứ mềm mềm đến cọ vào đùi. Cố Tiểu Tịch thò tay vào trong chăn, lôi nó ra, nó liền kêu lên một tiếng nho nhỏ, sau đó dụi đầu vào cổ Cố Tiểu Tịch. Thật yếu quá đi, Cố Tiểu Tịch vuốt ve lưng Sơ Ly, rồi dùng đầu kẹp Sơ Ly lại. Mèo ta liền bất mãn kêu lên, giờ vẫn chưa ngủ à, Cố Tiểu Tịch kéo kéo cái đuôi của nó. Lần này cô nàng càng kêu lớn hơn, dùng đầu dụi dụi cằm Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch cũng không bắt nạt nó nữa. Cố Tiểu Tịch nằm trên sofa, để mặc Sơ Ly trên bụng mình cọ tới cọ lui, lại nói tiếp. Tên Thiệu Đình Chi kia thật đáng ghét, thằng nhóc Giang Lai sao lại không biết phân biệt gì vậy. Lúc Cố Tiểu Tịch đang oán trách trong lòng thì cửa bị đẩy ra. Sơ Ly lập tức đứng dậy, tấm chăn liền nổi lên thành một cục tròn như bánh bao. Ngụy Thiếu Ngữ đẩy cửa vào, nhìn thấy sau sofa chậm rãi thỏ lên đầu của một người. Một mèo, em với nó còn chưa ngủ hả? Ngụy Thiếu Ngữ tại cửa ra vào đổi giày. Sau đó đi vào phòng, tự treo áo khoác lên. Sao vậy? Hắn đi đến cạnh sofa, nhìn Cố Tiểu Tịch và Sơ Ly làm tổ trên ghế. À không có gì, Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu, nhìn lên trần nhà hơi đăm chiêu. Tôi muốn đi tắm cái. Ngụy Thiếu Ngữ bước tới hôn lên trán Cố Tiểu Tịch một cái. Tranh thủ lôi con Sơ Ly đang chấm mút dưới chăn ra rồi xách lên. Sơ Ly ré lên, meo meo loạn xạ, rằng co suốt chừng 1-2 phút mà vẫn không có dấu hiệu kết thúc, cứ như trẻ con bị ngược đãi vậy. Từ hồi nào nó lại ghét tôi như vậy nè? Ngụy Thiếu Ngữ thắc mắc, ném Sơ Ly lên người Cố Tiểu Tịch. Sơ Ly lập tức lại chui vào chăn. Cố Tiểu Tịch liếc nhìn hắn, uể oải nói, chắc nó ghét mùi máu trên người anh. Thôi tôi đi tắm đây. Ngụy Thiếu Ngữ gãi gãi tóc, rồi lập tức xoay người đi vào phòng tắm. Cố Tiểu Tịch tựa vào sofa, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra. Một lát sau, đợi Ngụy Thiếu Ngữ tắm xong, Cố Tiểu Tịch đã ngủ trên sofa mất rồi. Ôi tôi còn tưởng em đang chờ tôi về chứ, cậu hai. Ngụy ra khẽ thở dài, xoay người ôm Cố Tiểu Tịch từ sofa lên. Sơ Ly đã nằm ở một góc khác ngủ say sưa. Ngụy Thiếu Ngữ ôm Cố Tiểu Tịch vào phòng ngủ. Lúc Cố Tiểu Tịch trở về đã tắm qua, trên người tản ra hương sữa tắm thơm mát nhàn nhạt. Ngụy Thiếu Ngữ ôm y vào lòng, vừa định nhắm mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên người vốn đã ngủ lại lập tức ngồi bật dậy. Mà theo như hình dung vào hôm sau của Ngụy Thiếu Ngữ thì cảm giác đó thật không khác gì cảnh sát chết sống dậy. Thằng khốn nạn, Cố Tiểu Tịch thở phì phò chửi một câu. Trừng mắt nhìn đèn sàn đối diện, dường như đèn đó là kẻ thù của y vậy. Ngụy Thiếu Ngữ sợ hãi trong lòng nhìn Cố Tiểu Tịch, dùng giọng điệu hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng với người ngoài. Cẩn thận hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tiểu Tịch quay mặt sang, trừng mắt nhìn Ngụy Thiếu Ngữ cả nửa ngày, sau đó lạnh như băng phán. Không có việc gì, ngủ đi. Nói xong nằm xuống, chui vào lòng Ngụy Thiếu Ngữ rồi nhắm mắt lại. Ngụy Thiếu Ngữ ù ù cà cà, kinh hãi ôm thân thể mềm mại mà mê người kia, vừa không dám hỏi vì sao, lại tò mò muốn chết, cuối cùng mê man đi ngủ. Anh làm sao vậy? Sáng hôm sau, Cố Tiểu Tịch lo lắng nhìn đôi mắt thâm quầng của Ngụy Thiếu Ngữ. Không có gì. Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi. Cậu hai Ngụy ra kéo chăn lên che nửa khuôn mặt. Cố Tiểu Tịch quẹo đầu cúi mặt một hồi, sau đó kề sát với Ngụy Thiếu Ngữ. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngụy Thiếu Ngữ nhìn Cố Tiểu Tịch. Hôm qua tâm trạng của em không tốt hả? Cố Tiểu Tịch nhớ tới chuyện Thiệu Đình Chi vào Dạ Ngữ, vì thế gật gật đầu. Ông Ngụy Thiếu Ngữ kéo dài giọng, sau đó chuẩn bị ngủ tiếp. Cố Tiểu Tịch nghĩ nghĩ, rồi mặc kệ Ngụy Thiếu Ngữ, đi vào phòng bếp, chiên trứng và pha sữa nóng đưa cho Ngụy Thiếu Ngữ, sau đó lại nướng thêm mấy lát bánh mì. Cậu hai không hề oán giận câu nào tiêu diệt sạch bữa sáng Cố Tiểu Tịch chuẩn bị cho. Quẹo đầu hỏi, hôm qua ai chọc em hả? Cố Tiểu Tịch uống cạn sữa trong ly, suy nghĩ một lát, thật ra không phải tên đó chọc, mà em chỉ tức giận thôi. Ngụy Thiếu Ngữ cắn bánh mì, gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp là chuyện gì. Ăn xong thì cùng Cố Tiểu Tịch dọn bàn. Hôm nay phải đi nữa không? Cố Tiểu Tịch ngồi trên sofa, vừa đọc sách vừa hỏi. Ngụy Thiếu Ngữ bước tới ôm y, tựa đầu lên vai Cố Tiểu Tịch. Không đi, Cố Tiểu Tịch lấy báo ra đọc. Bản tin trên trang đầu thu hút sự chú ý của y, nội dung bài báo là: Một sinh viên nữ công bố vào mùa thu năm ngoái, một thanh niên nhà giàu đã lái xe đâm chết một người trẻ tuổi. Khi đó, vậy mà cả cảnh sát giao thông hay là giới truyền thông đều lảng tránh vụ việc này. Mà nguyên nhân bởi gia đình kẻ gây tai nạn rất giàu có. Ngụy Thiếu Ngữ nhoài người sang đọc cùng. Hộp cái này không phải là Lâm Du Nhiên sao? Cố Tiểu Tịch nhún vai. Hình như là hắn ta. So với nhà tôi thì thằng nhóc này sướng thật đấy. Ngụy Thiếu Ngữ không khỏi cảm thán. Chỉ tính xem sao cho tiêu được tiền chứ chẳng phải lo làm gì hết. Vậy Tiểu Tuyết gả qua đó mới có cuộc sống sung sướng chứ sao? Cố Tiểu Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đầu Ngụy Thiếu Ngữ chưa từ vai chuyển thành gối đầu lên chân Cố Tiểu Tịch. Đương nhiên rồi, loại nhà này cấu tạo đơn giản lắm, Tiểu Tuyết có thể dễ dàng đối phó thôi. Vậy anh và Thiếu Khiêm thì sao? Cố Tiểu Tịch do dự hỏi. Tôi và Thiếu Khiêm làm sao? Hôn nhân chính trị đó, Cố Tiểu Tịch bĩu môi nói. Sớm muộn gì các anh cũng phải kết hôn nhỉ? Sao lại nói vậy? Ngụy Thiếu Ngữ thấy lạ nên hỏi lại. Chúng tôi không có hôn nhân chính trị. Hả, vì sao? Cố Tiểu Tịch kinh ngạc. Bởi chúng tôi đã đủ mạnh, không cần ỷ vào mối quan hệ tranh vênh này. Ngụy Thiếu Ngữ thản nhiên nói. Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều vì Ngụy gia, vì vậy mà không cần phải hy sinh cả hôn nhân của mình. Anh xác định? Cố Tiểu Tịch hoài nghi. Đương nhiên, Ngụy Thiếu Ngữ lơ đãng nói. Mỗi người của Ngụy gia đều có nhiệm vụ riêng. Tôi và Thiếu Khiêm đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Tiểu Tuyết cũng sắp hoàn thành, cứ thấy là lạ sao ấy. Cố Tiểu Tịch nhíu mi, Ngụy Thiếu Ngữ ngồi dậy, kề mặt sát y, lạ gì? Hai người định cả đời cũng không kết hôn hay sao? Kết hôn chứ, Ngụy Thiếu Ngữ cười lớn. Vì sao lại không? Ô, Cố Tiểu Tịch nhỏ giọng lên tiếng, sau đó hơi nghiêng đầu đi. Loại cảm giác này khiến trái tim thật nặng nề, ngay cả thân thể cũng bắt đầu kéo căng ra. Rất tệ, nhưng, bản thân lại chẳng có cách nào thả lòng. Sơ Ly đi tới rụi đầu lên cánh tay y, vậy mà Cố Tiểu Tịch cũng chẳng nhận ra. Tiểu Tịch, Ngụy Thiếu Ngữ nhích tới gần hỏi. Hả, Cố Tiểu Tịch thiếu ớt đáp, mà y cũng không có ý định che giấu tâm trạng không tốt của mình. Ngụy Thiếu Ngữ đương nhiên sẽ kết hôn, loại quan hệ của bọn họ không vững chắc. Cũng chẳng đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Thật ra ngay từ đầu y đã biết rồi, nhưng vẫn bị người này mê hoặc. Tiểu Tịch, Ngụy Thiếu Ngữ bối rối gọi tên y, chuyện gì? Cố Tiểu Tịch lên tiếng, rồi đột ngột đứng dậy. Vì sao y lại nghĩ mình và Giang Lai sẽ khác nhau? Có lẽ bản thân không phải hy sinh nhiều như cậu, nhưng kết quả thật ra cũng vậy thôi. Là bọn họ yêu thương lầm người, hay là thần tình yêu không yêu mến họ? Hoặc là cuộc đời này vốn không thích hợp cho họ bàn đến chuyện yêu đương. Cố Tiểu Tịch xoay người muốn bỏ chạy. Những suy nghĩ này làm y uể oải hơn bao giờ hết, bỗng dưng y muốn trở lại nơi ở cũ. Muốn được yên tĩnh đôi lát, cho dù đó là một quá trình rất khó khăn. Nhưng y sẽ từ từ quen thôi. Nếu mày không biết buông tay, thì phải chết. Mày sẽ chẳng khác gì những người kia. Anh quản lý ngày trước sau khi nhìn thi thể anh bạn của Diệp Thu Sinh đã thản nhiên nói với Diệp Thu Sinh. Xem kết cục cậu ta đi, lo mà sửa tính tình của mình cho tốt, tôi không muốn người tiếp theo là cậu đâu đấy. Cố Tiểu Tịch không biết, người quản lý kia sẽ tỏ ra vẻ mặt gì trong tang lễ của Diệp Thu Sinh, đó là tai nạn xe. Là ngoài ý muốn, anh ta sẽ không tức giận nhỉ? Tiểu Tịch, Ngụy Thiếu Ngữ giữ chặt lấy cổ tay Cố Tiểu Tịch. Cố Tiểu Tịch cũng không nhìn hắn cái nào. Tôi cầu hôn em, Ngụy Thiếu Ngữ vội vàng nói. Chỉ ít cũng nghe tôi nói hết lời chứ. Cố Tiểu Tịch ngây người tại chỗ. Không thể tin nhìn Ngụy Thiếu Ngữ đang cười như hồ ly y không có ý định giấu sự kinh ngạc của mình. Mà Ngụy Thiếu Ngữ dường như cũng không có ý định che đi vẻ đắc ý của hắn. Anh đã từng thấy ai cầu hôn mà ngồi trên ghế không? Cút ngay, Tiểu Tịch, bảo bối, em yêu à, em đồng ý nhé. Cút ngay, tôi sẽ khóc đấy. Cút ngay, đừng để tôi nói lần thứ hai anh rút súng làm cái gì hả? Em yêu, kết hôn nhé. Không, được rồi, cách chương.